Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2438, chương 2443, lại cứu Tiết Linh. Đại hỗn đàn, đều là ngươi hại đến người ta. Tiết Linh cũng là vô cùng phiền muộn, sớm biết mình tranh thủ thời gian chạy liền tốt, lại chỗ nào bên trong sẽ khiến như vậy phiền phức, cái này lại là ó. Gào to, tại cái này sau lưng nói như vậy người khác, cũng không phải một cái thói quen tốt a, càng vẫn là bị người cho nghe được tình huống dưới. Hạ Minh Thanh âm tự phiến thiên địa này ở giữa, vang vọng ra, nguyên bản tâm lý còn tại nguyên rủa Hạ Minh Tiết Linh. Lại là vui vẻ, mà về sau, một bóng người liền là xuất hiện ở trước người nàng. Hạ Minh, Tiết Linh kinh hỉ nói. Làm sao ngươi tới, ta nếu là không đến, làm sao nghe được ngươi đang mắng ta đâu? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười ha hả nhìn chằm chằm Tiết Linh. Ngươi còn nói, còn không đều là ngươi. Ngươi ngược lại là chạy, ta thế nhưng là xui đến đổ máu. Tiết Linh bất mãn chu chu mỏ, có chút buồn bực nói ra. Hạ Minh nghe vậy. Cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Cô nàng này còn thật càng ngày càng thú vị. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Sau một khắc, một đạo không tốt bóng người chính là vang vọng ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám quản đại gia công việc tốt? Có phải hay không sống không kiên nhẫn? Mấy cái này nam tử nhìn thấy Hạ Minh đến. Tất cả đều là thần sắc siết chặt. Lạnh lùng nói ra. Cút. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm khuếch tán ra đến, mang theo một loại không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Bên trong một cái nam tử cầm lấy một cây đại đao. Hầm hầm nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt mang theo hung ác chi ý. Không muốn chết, liền lăn. Hạ Minh không để ý đến những người này. Những người này thực lực bất quá là tụ linh cảnh tứ trọng thôi. Cùng hắn chênh lệch rất xa, muốn chết, những người này giận tím mặt, bên trong dẫn theo đại đao nam tử, giữ tợn cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, mang ta chặt xuống ngươi đầu lâu, để ngươi biết ta lợi hại, uống, nam tử này một đao lực phách hoa sơn, hung hăng hướng về Hạ Minh vỗ tới, một đao kia sắc bén mà bá đạo, tại cái này không chung. Đúng là ngưng tụ ra từng đao mang dài đến 100 trượng, hung hăng đối với Hạ Minh đánh xuống. Ông, một đao kia uy thế, thì cả mặt đất lên đều là xuất hiện một đao nhỏ nhẹ vết đao. Bộ dáng như vậy, lại là muốn đem người cho nhất đao chảm đoạn, cực kỳ bá đạo, thế nhưng là thì sau đó một khắc. Đao mang tại tiếp xúc đến Hạ Minh còn có một tay cánh tay chiều dài thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một cái tay, trực tiếp là bắt lấy đạo này đao mang, mà Hạ Minh tóc dài, cũng là dưới một đao này. Theo gió mà động, Hạ Minh tay gắt gao bắt lấy đao mang này, không nhúc nhích tí nào. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong mắt không pha tạp mảy may tình cảm. Thật mạnh! Tiết Linh nhìn thấy Hạ Minh tình cảnh này, cũng là giật nảy cả mình. Thứ nhất khiến Tiết Linh chấn động là, Hạ Minh vậy mà lại tăng lên. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Theo nàng biết, trước đó Hạ Minh cũng là tụ linh cảnh nhất trọng. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu? Hạ Minh vậy mà đột phá đến tụ linh cảnh 6 tầng. Gia hỏa này thật đúng là một cái đồ biến thái. Tiết Linh cũng là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Nàng không phải không biết thiên tài. Nàng cũng biết, tại cái này phiêu miểu cung bên trong, thì có một vị siêu cấp thiên tài nam cung phá thiên. Cái kia tu luyện tốc độ cũng là cùng cưỡi tên lửa một dạng. Tăng vọt nhanh chóng, thế nhưng là Hạ Minh đâu? Hạ rõ ràng tu luyện tốc độ nha thì cùng làm đĩa bay một dạng. Bà nội ngươi chân. Đây mà vẫn còn là người ư? Thì liền Tiết Linh đều là không nhịn được muốn mắng phía trên như thế hai câu. T. Hạ Minh một cái tay bắt lấy đao mang này. tại chỗ người cũng đều là bị Hạ Minh cho hù sợ. Tại chỗ người tất cả đều là ngơ ngác nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi cùng chấn động. Cái này sao có thể? Ta đao mang lại bị bắt lấy, nam tử này đứt quãng nói. Trong lúc nhất thời, to như hạt đậu mồ hôi nhi theo hắn gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hắn không phải người ngu, hắn cũng biết, có thể tay không bắt lấy chính mình đao mang người. Cái này người vô cùng đáng sợ, thế nhưng là hắn làm sao đều nghĩ không ra. Chính mình đao mang chỗ nào sợ là tụ linh cảnh ngũ trọng thậm chí 6 tầng cao thủ đến. Đều không thể người sử dụng tìm bắt lấy a. Có thể hết lần này tới lần khác Hạ Minh vậy mà bắt lấy. Đó căn bản không có khả năng. Hạ Minh chiêu này, thật sự là thật đáng sợ. Dọa đến tại chỗ người đều hoàn toàn biến sắc. Bành, Hạ Minh tay phải vừa dùng lực. Lực lượng đáng sợ cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Hạ Minh cái này đồ tay vồ một cái. Ít nhất có 200.000 cự lực. Đáng sợ lực đạo. Trực tiếp là đem đao mang cho vồ nát. Oanh một tiếng nổ tung lên. Mà bóng người kia cũng là bởi vì Hạ Minh vồ nát đao mang. Thương tới đến đây người. Người này thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào cái này trên đại thụ, đem cái này đại thụ cho hung hăng đụng thành phấn vụn. Tê, còn lại người đều là ào ào hít sâu một hơi. Tất cả đều là đề phòng nhìn lấy Hạ Minh, mang theo thật sâu hoảng sợ. Người trước mắt, thật sự là thật đáng sợ. Một chiêu thì trọng thương bọn họ một người. Bọn họ cũng đều biết, nhóm người mình chỉ sợ sẽ là tất cả đều đi lên. Đều chưa hẳn lại là Hạ Minh đối thủ. Cút, Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Vâng vâng vâng, chúng ta đi nhanh một chút. Những người này tất cả đều là trốn giống như rời đi nơi này. Cái kia tốc độ quá nhanh cũng là làm cho người tắc lưỡi. Hạ Minh nhấp nhô liếc những người này liếc một chút. Khẽ lắc đầu, Tiết Linh lại là nhịn không được nói ra. Ngươi làm sao không giết bọn hắn a? Bọn họ có thể xấu đây. Hạ Minh nghe vậy, lại là không còn gì để nói. Nói, ta lại không giết, giết bọn hắn có tác dụng gì? Đối với giết người, Hạ Minh hiện tại không ghét. Nhưng đương nhiên, Hạ Minh cũng không giết. Muốn là gặp phải cái chọc hắn người, đều muốn giết. Như vậy thế giới không đều lộn xộn. Mặc dù nói cái thế giới này cũng là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Có điều Hạ Minh có còn hay không là thích vô cùng như thế giết người. Thế nhưng là bọn họ muốn giết ta a. Tiết Linh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nói ra, muốn không phải ngươi lời nói. Ta cũng sẽ không bị nhiều người như vậy khi dễ. Tại sao lại quan ta chuyện đây? Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Tiết Linh. Có chút khó tin nói ra, làm sao mặc kệ ngươi sự tình. Tiết Linh một mặt khó chịu nói ra, duy tiểu nữ tử khó nuôi vậy, quả nhiên thành cổ không lấn ta. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, ngươi nói cái gì đó? Tiết Linh nghi hoặc hỏi, không, không có gì. Hạ Minh lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiết Linh, đón đến nói, đúng, ngươi có tính toán gì? Ta, nói tới chỗ này. Tiết Linh trong mắt mang theo một chút đau thương. Tiết Linh khẽ thở dài một tiếng. Ta cũng không biết, hiện tại ta thân nhân đều không. Chỉ còn lại ta một người. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hơi chút trầm ngâm, do dự một chút, nói, muốn không, ngươi đi với ta Huyền Tâm Tông a. Đi Huyền Tâm Tông? Tiết Linh nghe vậy, sững sờ, đúng vậy a. Hạ Minh khẽ gật đầu, ngươi bây giờ cũng là lẻ loi một mình, tiến vào Huyền Tâm Tông, cũng có thể nói là có đứng thẳng chỗ. Tuy nói môn phái tranh đấu cũng rất tàn khốc, nhưng cũng hầu như so một mình ngươi bên ngoài du đáng tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.